Trầm mê Bạch Trần, chương 52, C52, bận đau lưng bận khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này anh không tắt đèn. Anh quỳ thẳng lưng trên giường, cởi dây áo choàng tắm lộ ra thân hình cường tráng. Không có cản trở, ánh sáng rực rỡ, những đường nét sắc nét và rõ ràng và khe núi sâu. Các khối cơ nổi lên được sắp xếp ở bụng dưới và ngực. Và cánh tay vẫn được quấn trong gân xanh nổi lên. Sốc hơn mỗi lần tôi nhìn thấy nó trước đây. Anh ném áo choàng tắm lên ghế sofa rồi cởi áo choàng tắm của cô. Khương Thanh Vũ phối hợp với anh ném quần áo ra ngoài. Vật cứng giữa hai chân anh dường như bất mãn vì không có được sự chú ý từ đôi mắt cô. Bắt đầu tỉnh giấc hoặc cũng có thể vì anh đã nhìn thấy những dấu vết trên cơ thể cô. Ngay khi con thú khổng lồ đó biến hình, Khương Thanh Vũ đã nhận ra. Ngay tầm nhìn ánh mắt của cô, nó từ từ ngẩng đầu lên cho đến khi chạm đến bụng dưới. Dù đây đã là lần thứ hai nhìn thấy nó nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên vì khả năng thiên phú của nó. Cô quên cả sự xấu hổ, ngước mắt nhìn Cố Vân Dực, một chút sợ hãi không che giấu kỹ càng bị anh phát hiện ra. Chỉ trong phút chốc, tất cả tế bào trong cơ thể đều trở nên hưng phấn. Ham muốn dâng trào tràn bờ đê, cuống thịt đỏ thẫm và nóng bỏng vào huyệt hoa. Sự ẩm ướt kết dính khiến anh cực kỳ thỏa mãn. Lúc đó trong mắt anh không chỉ tràn đầy dục vọng mà còn có sự chiếm hữu nguy hiểm. Anh muốn quan hệ trực tiếp với cô, muốn xuất hết tinh dịch của mình vào đó. Anh muốn nhìn thấy cô khóc. Anh muốn tên cô gắn liền với tên anh mãi mãi. Em thích không? Người đàn ông lắc lư thân thể. Bóng đen mạnh mẽ phủ lên tường đã hoàn toàn áp chế người bên dưới. Cô thút thít cắn môi. Bộ ngực căng cứng nóng bỏng áp sát vào vùng da thịt trắng nõn mềm mại đến mức đỏ bừng. Nóng bỏng, quan hệ hơn một giờ khiến toàn thân cô tê dại. Cô lên đỉnh không biết bao nhiêu lần. Nước hoa tràn khắp cơ thể, đã tràn ra, gò má đỏ là bằng chứng cho thấy chúng đã bị thấm đẫm trong dục vọng. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cả hai người, cái thứ đang gây rối với đã phát tiết qua một lần. Lần này càng thêm kéo dài, người đàn ông cưỡi trên người phụ nữ như con thú hoang bị kích thích đến phát cuồng. Hơi thở nặng nề của anh đập vào màng nhĩ cô vừa chua chát vừa đau đớn. Hơi thở đàn ông nồng đậm khiến cô mê mang nhắm mắt lại. Thấp giọng cầu xin, nhẹ một chút, giọng Khương Thanh Vũ phát ra tràn đầy oán hận lẫn với tiếng khóc. Cố Vân Dực trên giường không hề dịu dàng chút nào. Anh thấp giọng cười, dùng ngón tay gõ nhẹ lên môi cô rồi vén tóc cô lên. Giọng nói lại thật tàn nhẫn. Đừng khóc, cầu xin anh, nói xong. Ngón tay chọc trên môi cô có ý định rời đi nhưng đầu lưỡi mềm mại lại nhẹ nhàng khẽ liếm. Khương Thanh Vũ không hề có ý đó. Cô chỉ ậm ừ vì đôi môi khô và vô thức liếm. Khi chất trên người đàn ông đột nhiên thay đổi, đôi mắt anh dần tối sầm lại. Khoảnh khắc anh ôm lấy eo cô biết mình xong rồi. Đôi chân dang rộng hơn. Cuộc chinh phục sau một thời gian bình tĩnh trở nên kịch liệt và nặng nề hơn. Túi thịt của anh đập liên tục khiến cô bối rối. Cố Vân Dực cúi xuống hôn cô và bảo cô nói điều gì đó dễ nghe. Gọi tên anh sẽ tha cho em. Khương Thanh Vũ khịt mũi. Vì anh mà đôi mắt anh yêu từ cái nhìn đầu tiên đã ươn ướt suốt đêm. Chồng, cập nhật chuyện nhanh tại Trung Duyên. VN, Cố Vân Dực hài lòng cọ nhẹ vào mặt cô rồi nhanh chóng rút ra khỏi cơ thể cô. Cô rên rỉ, cơ thể bị xoay về phía anh, một chân bị nhấc lên, vật nam tính đỏ tươi ướt đẫm đâm vào huyệt miệng, tấn công nơi nhạy cảm nhất của cô, Khương Thanh Vũ bị cuộc gọi của Âu Ninh đánh thức. Cô ấy nói rằng buổi chiều sẽ đến cửa hàng để gặp người quản lý mà cô ấy đã tìm. Được, cô vẫn đang cực kỳ buồn ngủ. Âu Ninh sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên đầu. Bảo bối, đã 10 giờ rồi mà cậu vẫn chưa dậy à? cậu không muốn viết chuyện nữa à? Lũ lừa trong trang trại cũng không lười bằng cậu đâu. Sau khi nói với Âu Ninh vài câu, Khương Thanh Vũ mới hoàn toàn tỉnh táo. Sau chuyện xảy ra với Cố Vân Dực, cô đột nhiên từ một người nhàn rỗi trở nên cực kỳ bận rộn. Bận đau lưng, bận khóc, hai ngày nay tớ có chút bận. Im lặng vài giây Âu Ninh mới hiểu ra. Nhướng mày Thanh Tú, cậu ngủ với anh Cố rồi à? Khương Thanh Vũ thừa nhận công khai. Dù sao thì họ cũng là cặp vợ chồng đứng đắn, cho nên có gì đáng sợ như vậy? Thể lực của sếp Cố tốt thật đấy, ngủ còn không dậy nổi. Được rồi, cậu có thể ngủ thêm một lát. Nếu buổi chiều còn không đến được thì nhớ báo với tớ biết. Sau khi tắt máy, Khương Thanh Vũ mới nhận ra đây không phải là cuộc đầu tiên Âu Ninh gọi cho cô. Hai cuộc trước đó cô đều không nghe máy. Buổi chiều em muốn ra ngoài à? Hả, cô vốn tưởng rằng trong phòng không có ai. Người mà cô nghĩ đang ở công ty lại đang mặc đồ ngủ ngồi trên sofa. Trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh có một cuốn sổ. Mái tóc rối bù nhẹ nhàng xõa xuống trán. Đôi mắt anh như màn hình chiếu sáng nhấp nháy. Vâng, sao anh chưa đi? Anh sợ em đứng dậy sẽ không thoải mái. Đêm qua anh lại mất kiểm soát. Chuyện này như anh dự đoán và cũng không có ý định thay đổi. Kể từ khi điều hành công ty đầu tiên, Cố Vân Dực đã nhận ra rằng anh là người có ham muốn mạnh mẽ. Tất nhiên là chỉ giới hạn trong những việc anh để tâm. Anh quá bận đến nỗi một người đàn ông chưa đến 30 đã đứng ở vị trí này thì hoàn toàn không có thời gian nghĩ đến những việc khác. Tuy nhiên, từ lúc anh nhìn thấy Khương Thanh Vũ, đột nhiên anh phát hiện ra, không chỉ có trung tâm thương mại khơi dậy ham muốn của anh mà còn cả vẻ ngoài tươi cười của cô. Còn đau không? Anh ngồi bên cạnh cô, ôm lấy đôi vai trần, lòng bàn tay chai sạn chạm vào khiến làn da trở nên nhạy cảm hơn. Khương Thanh Vũ cảm thấy cơ thể đều đau nhưng lại rất sảng khoái. Chắc hẳn anh đã tắm rửa sạch sẽ, vẫn ổn, vậy xuống ăn cơm đi. Khương Thanh Vũ mặc quần áo, Cố Vân Dực cũng thay đồ, bộ vest xám đen điềm tĩnh nhưng phong cách. Anh khoác lên mình bộ đồ, đôi mắt vẫn bình tĩnh, tạo nên cảm giác lạnh lùng đầy kiêng dè quanh anh. Nếu không xảy việc như vậy, nếu không bị đau khắp người thì cô đã tin rồi. Khương Thanh Vũ mặc một chiếc váy len màu trắng, tóc dài xóa sau lưng, trang điểm nhẹ nhàng. Cô xoay người lại thấy anh đang cài cúc tay áo của mình. Cô nhìn anh một lúc lâu. Khi người đàn ông rời tầm mắt về phía cô, cảm xúc đột nhiên dâng lên trong sự bình tĩnh. Anh nắm tay cô bước ra ngoài. Khoảnh khắc bước ra cửa, Khương Thanh Vũ đột nhiên nhớ tới những gì anh đã nói với cô khi còn ở Nam Thành. Đối với cô, anh là chồng. Đối với người khác, anh là Cố Vân Dực. Chỉ thuộc về cô, cách chương.